trẫm vốn nên ban cho ngươi một cái chết toàn thây, tiếc rằng. Nàng khẽ mỉm cười. Phục Hy trời sinh chính là phản tặc, thiên lý bất dung. Dựa theo luật định, nhất định phải chết không có chỗ chôn. Người đâu, giết chết nàng. Từng tôn đại đế thượng cổ tóc bạc như cước từ phía sau đế giá đi ra. Đám đại trận thất đạo luân hồi tách ra một con đường, để cho đám đại đế lão niên này tiến vào trong vòng vây. Phục Hy. Ánh mắt một vị đại đế lão niên mở ra, thần quang trong mắt sáng ngời, tự hồ trong cặp mắt nội tàng năng lượng vô lượng, có thể hủy thiên diệt địa. Năm xưa, lão phu đã từng giết chết vô số Phục Hy thần tộc, không ngờ vẫn còn sót lại dư nghiệp sống sót. Vị đại đế lão niên kia cảm khái, nói. Đám gia hỏa này sao lại giống như một đám chuột bọ rùa nhặng, giết thế nào cũng giết không hết, giết không dứt được đây. Trên mặt Tư Mệnh mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói. Chư đế thượng cổ sóng vai với ta, đánh một trận với chư thần vương, hào khí vô song, không biết lúc đó đạo huynh đang ở đâu. Vị đại đế lão niên kia lạnh nhạt nói. Sao ta lại phải liên thủ với bọn họ đối phó chư thần vương? Thiên đế bệ hạ hiện tại anh minh thần võ, bản thân lại là tiên thiên thần ma, sao ta lại phải tạo phản chư thần vương, sao lại phải chủ động chịu chết? Ta ngu ngốc như vậy sao? Tư Mệnh mỉm cười, nói. Thần vương xem ngươi là gà chó, là gia súc, mà ngươi không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, tự cho là thông minh, cam nguyện làm gia súc, cho rằng những đạo hữu chủ động hiến thân là ngu xuẩn. Ta thật không biết ngươi có mặt mũi nào để sống trên thế gian cho tới bây giờ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình sẽ không bị xem như là gia súc ăn tươi sao? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2034, tặc nhân che mặt, 2. Sắc mặt đám đại đế lão niên đại biến, cực kỳ không vui, nhao nhao tức giận hừ lạnh một tiếng. Lời này của Tư Mệnh vô cùng tru tâm, quả thật chính là trực tiếp tát thẳng vào mặt bọn họ, tát cho da mặt bọn họ cực kỳ đau rát. Phục Hy trước giờ vẫn luôn sở trường chiến lực, được xưng là chiến thần, không ngờ tới thời điểm diệt tộc, thì lại sở trường miệng lưỡi rồi. Bách Thảo tiên sinh mỉm cười, nói. Không cần nói nhiều với nàng làm gì, tiễn nàng lên đường là được. Hơn 10 lão giả lão bà xuất động, từ 4 phương 8 hướng dết về phía Tư Mệnh. Đại quân còn lại vây công thần thành thứ 9. Trường Sinh, Vũ Uy, Ương Tôn, các ngươi thống lĩnh đại quân, đánh hạ thần thành thứ 9. Tàn sát phản tặc cả thành. Mục Tiên Thiên hạ lệnh. Đúng lúc này, đột nhiên hậu quân chợt sao động không thôi. Mục Tiên Thiên và đám người Trường Sinh Đế vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một lộ đại quân từ đằng sau dứt tới, mạnh mẽ dứt vào hậu phương đại quân Thiên Đình, đánh đâu thắng đó, dẫn phát nên động tĩnh không nhỏ. Lộ đại quân này là từ đâu tới? Mục Tiên Thiên thoáng ngẩn người. Việc lớn không tốt. Kỳ Quan vội vàng bẩm báo. Nói, bệ hạ, phía sau có một lộ tặc nhân che mặt dứt tới, cũng không thông báo lai lịch, một đường tàn sát phía sau đại quân ta, chủ soái Huyền Qua Bộ, đế quân Sở Nguyên Dụ đã chết trận rồi. Sở Nguyên Dụ đã chết trận rồi. Mục Tiên Thiên nhất thời giận dữ, ngay sau đó tỉnh ngộ lại, cười lạnh một tiếng, nói. Tặc nhân phản cốt, quả nhiên đã xuất hiện làm mưa làm gió. Nàng nhìn về phía sau. Quả nhiên thấy số lượng chi đại quân thần ma đột nhiên dết tới kia cũng không bao nhiêu, chỉ có hơn 1 vạn thần ma, nhưng đều là cường giả trong cường giả, ít nhất cũng là tu vi tạo vật chủ, một đường xông thẳng vào trong đại quân. Nhưng trên mặt tất cả mọi người đều đeo một tấm hắc sa, che khuất khuôn mặt. Hơn 1 vạn tạo vật chủ và đế quân, có thể một hơi lấy ra nhiều cường giả như vậy, trong vũ trụ cổ lão ngoại trừ tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế ra, liền chỉ có Chung Nhạc mà thôi. Mục Tiên Thiên nhìn về phía chi đại quân kia. Lập tức phát hiện có mấy vị đại đế ẩn nấp trong đó, trái tim khẽ nhảy lên mấy cái. Tặc nhân phản cốt là có chuẩn bị mà tới, lại mang theo cả chư đế, chẳng lẽ là muốn ám sát trẫm ở nơi này sao? Lần này, 3 tôn chân thân của nàng đều ở đây, nếu 3 thể hợp nhất, chiến lực sẽ cường đại không gì sánh được. Nhưng cường giả bên cạnh Chung Nhạc cũng tuyệt đối không ít, có 4 tôn thần vương, Tán Linh, Thiên Huyền, Thiên Cơ và Càn Đô. Nếu 4 tôn thần vương này cũng ẩn nấp trong đại quân phản tặc, vậy chỉ cần hơi có chút lơ là, nàng có khả năng sẽ vẫn lạc, giang sơn đổi chủ. Lần này tới đây đều là đại tướng dưới trướng hắn. Không biết tặc nhân phản cốt có đích thân tới không? Ánh mắt Mục Tiên Thiên lóe lên, trong lòng thầm nghĩ. Đây cũng là thời cơ tốt chém chết hắn. Không biết có thể tìm được cơ hội này không? Đúng lúc này,

Hang cốc chính là tử huyệt của hắn. Mục Tiên Thiên cười ha hả, tán thưởng nói. Vô Kỵ Thiên Vương có thể làm tiên sinh rồi. Phong Vô Kỵ hạ thấp người, nói. Bệ hạ mưu đồ chính là chưởng khống thần ma nhị đế, nghịch tặc Phục Hy dùng tiên thiên thần đao tách ra hai đạo thần ma, từ đó kềm chế tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế. Nếu bệ hạ tiêu diệt nghịch tặc Phục Hy tự mình thay thế, vậy sẽ có thể nhét vũ trụ cổ lão vào bản đồ đế triều, đây chính là công tích vô thượng. Mục Tiên Thiên gật đầu, đang định nói chuyện, đột nhiên có thần tướng báo lại, nói. Bệ hạ, vừa mới bắt được một gã mật thám. Mục Tiên Thiên kinh ngạc, nói. Dẫn vào đây. Một lúc sau, thần tướng áp giải một gã thiên thần lên điện. Gã thiên thần kia ngẩng đầu kêu lớn. Ta không phải là mật thám. Ta là người đưa tin của thừa tướng, thay thừa tướng dâng tấu chương lên cho bệ hạ. Mục Tiên Thiên mỉm cười, nói. Người đưa tin của thừa tướng. Người đâu, mở trói. Tấu chương của thừa tướng ở đâu? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2036, tâm sự, 2. Bệ hạ, thừa tướng suốt đêm soạn tấu chương, vì đế triều đã vô cùng vất vả, vô cùng khổ cực. Trẫm biết rõ hắn rất khổ cực, không cần ngươi nhiều lời. Mục Tiên Thiên phất phất tay, mở tấu chương ra, dự định nhìn một chút xem Chung Nhạc có lời gì muốn nói. Nhưng khi hắn nhìn thấy tấu chương, không khỏi thoáng ngẩn người, lật qua lật lại mấy lần, vẫn không cách nào xem hiểu, liền ném tấu chương xuống trên mặt đất, giận quá hóa cười, nói. Thừa tướng đây là viết cái gì vậy? Phong Vô Kỵ vội vàng tiến lên, nhặt tấu chương lên nhìn lại, nhất thời cũng ngẩn ra. Chỉ thấy trên tấu chương không có bất cứ văn tự gì, chỉ có một đám đồ án như một tấm bùa vẽ quỷ vậy, đám đồ án kia còn đang không ngừng biến đổi, không có bất kỳ quy luật gì cả. Bệ hạ, đây là tàng thiên của thiên đạo đồ, là một bộ phận của thiên cơ đồ. Phong Vô Kỵ thật ra là nhận ra đám đồ án này, nói. Thừa tướng ẩn giấu lời muốn nói vào trong thiên cơ đồ, nói rằng, bệ hạ, lão thần đối với bệ hạ trung thành tận tâm. Kim Ô thần đế tuy là nhạc phụ của ta, nhưng cũng không thể không quân pháp bất vị thân. Bệ hạ, Kim Ô thần đế muốn tạo phản. Mục Tiên Thiên ngạc nhiên, Phong Vô Kỵ cũng là ngạc nhiên. Mục Tiên Thiên có chút suy nghĩ, nói. Gian tặc này đoán được ta muốn đối phó Kim Ô thần đế, lẽ nào định dùng tấu chương này khiến cho trẫm không dám hạ thủ với Kim Ô thần đế? Bất quá, sao hắn lại ẩn giấu lời mình muốn nói vào trong thiên cơ đồ như vậy? Đây là dụng ý gì? Chẳng lẽ là nói thiên cơ không thể tiết lộ sao? Thiên cơ đồ quả thật có thể ẩn giấu tin tức cực sâu, không tin thông thiên cơ đồ, không cách nào phá giải ảo diệu bên trong. Đột nhiên, trong lòng nàng chợt nghi mị, nhất thời minh bạch dụng ý của Chung Nhạc. Bảo hổ lột da. Nàng liếc nhìn Phong Vô Kỵ một cái, trong lòng thầm nghĩ. Giảo hoạt. Quả nhiên giảo hoạt. Trẫm suýt chút nữa đã trở thành đao nhỏ của thiên rồi. Hắn có thể nhìn thấu ảo diệu của thiên cơ đồ, tự nhiên là con cờ của thiên. Trẫm suýt chút nữa đã trúng chiêu của thiên rồi. Trong lòng Mục Tiên Thiên không khỏi có một loại cảm giác vô lực. Vị tiên sinh duy nhất có thể đối địch với Chung Nhạc bên cạnh chính mình lại là con cờ của thiên, mà Chung Nhạc hết lần này tới lần khác lại là thiên thừa tướng xấu chảy mũ, lại có tư mệnh không ngừng tác loạn. Chính mình vị thiên đế này làm quả thật cũng rất uất ức. Nếu nghe theo mưu kế của Phong Vô Kỵ, chính là kết cục lưỡng bại câu thương với Chung Nhạc, sẽ tiện nghi cho thiên. Đợi tới lúc tà đế phục sinh, thiên sẽ có thể ung dung trưởng khống vũ trụ cổ lão. Nếu không nghe theo mưu kế của Phong Vô Kỵ, Mục Tiên Thiên làm sao có thể thống nhất vũ trụ cổ lão? Thật sự phải đánh qua tư mệnh để trở về tử vi sao? Nàng cực kỳ không cam lòng. Tấu chương này của thừa tướng tấu thật tốt. Tấu thật tốt. Các ngươi đều lui ra đi, trẫm phải suy nghĩ một chút, suy nghĩ cẩn thận một chút. Mục Tiên Thiên phất phất tay, đám người nhất thời lui xuống. Mục Tiên Thiên hai tay chống cằm, có chút khó có thể quyết đoán. Chung Nhạc đã chỉ ra cho nàng Phong Vô Kỵ là con cờ của thiên, lại không chỉ ra cho nàng biện pháp giải quyết, rõ ràng là ném cái nan đề này cho nàng, để bản thân nàng tự mình đau đầu, quả thật rất đáng giận. Mà tin vào lời nói của Phong Vô Kỵ, chính là bảo hổ lột da. Một lúc lâu sau, nàng thở dài một tiếng, lưu lại chân thân thần đạo của chính mình xử lý chính vụ, mẫu thể thì lại đi ra thần thành thứ 9, không có mục đích dạo chơi khắp nơi, suy tư làm cách nào giải quyết nan đề. Tinh không vũ trụ cổ lão bát ngát vô biên, Mục Tiên Thiên nhà nhã tản bộ, đi loạn khắp nơi, trong lúc bất tri bất giác đã cách thần thành thứ 9 càng lúc càng xa. Một ngày này, Mục Tiên Thiên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, lúc này mới phát hiện chính mình chẳng biết từ lúc nào vậy mà đã đi tới tinh vực phụ cận tổ đình, trong lòng có chút sợ hãi, đang định rời khỏi. Đột nhiên, chỉ thấy một chiếc cổ thuyền từ từ xa bay tới, không khỏi ngẩn người ra. Trên đầu thuyền, Chung Nhạc cũng ngẩn người ra. Hai người cơ hồ cùng một lúc phục hồi tinh thần lại, da đầu đều có chút tê dại, trong lòng theo phản xạ muốn đào tẩu. Đột nhiên, Mục Tiên Thiên chợt tỉnh ngộ lại. Trẫm cần gì phải đào tẩu? Tên khốn kiếp trời đánh kia không phải là đối thủ của ta, ta cần gì phải chạy? Chung Nhạc cũng dừng thiên dực cổ thuyền lại, trong lòng cảm thấy buồn cười. Tổ đình đang ở phụ cận, ta cần gì phải đào tẩu? Thiên dực cổ thuyền chậm rãi bay tới, Chung Nhạc lên tiếng mời thỉnh. Hiếm thấy bệ hạ đi tới hàng xá, sao không vào ngồi chơi một chút? Mục Tiên Thiên tự nhiên hào sảng bước lên thiên dực cổ thuyền, mỉm cười nói. Lên thuyền ngươi ngồi chơi một chút ngược lại có thể, về phần vào sào huyệt của ngươi ngồi chơi một chút, vẫn là miễn đi. Chung Nhạc đang định làm lễ quân thần, Mục Tiên Thiên đã khoát tay, nói. Miễn đi. Ta và ngươi chỉ còn thiếu mỗi việc công khai triệt để trở mặt, không cần lại chú ý những lễ nghi phiền phức này làm gì. Chung Nhạc cười cười, hỏi. Sao bệ hạ lại tới chỗ của ta như vậy? Là bất tri bất giác đi tới nơi đây. Mục Tiên Thiên thản nhiên nói. Sau khi trẫm nhận được tấu chương của ngươi, trong lòng có chút mê mang, không biết con đường phía trước phải làm sao tiếp tục đi tiếp, bất giác có chút thất thố, một đường dạo chơi khắp nơi, trong lúc vô tình đã đi tới chỗ của ngươi. Có lẽ ở trong lòng ta, ngươi vẫn còn là vị dịch tiên sinh có thể trông cậy kia. Hiện tại ta lại gọi ngươi một lần dịch tiên sinh nha. Dịch tiên sinh, ngươi có kế sách gì có thể dạy ta không? Phải làm cách nào mới có thể mở ra cục diện căng thẳng trước mắt? Chung Nhạc thoáng trầm ngâm trong chốc lát, nói. Bệ hạ còn nhớ rõ sơ tâm của chính mình không? Mục Tiên Thiên khẽ giật mình. Chung Nhạc tiếp tục nói. Bệ hạ tranh đoạt vị trí thiên đế này, sơ tâm là vì cái gì? Là vì quyền lực vô biên vô tận, hay là vì hùng tâm thống trị thiên hạ? Hay chẳng qua là vì cảm thấy đáng giá để làm? Hoặc là, làm thiên đế chỉ là kỳ vọng của hắc đế đối với bệ hạ? Hoặc là vì nguyên nhân nào khác? Mục Tiên Thiên tinh tế xem xét nội tâm của chính mình, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Ta muốn làm thiên đế, thật ra là vì muốn bình định thần ma đại loạn. Từ lúc vũ trụ mở ra cho tới nay, thần ma vẫn luôn bất lưỡng lập. Từ trước tới giờ, rất nhiều cuộc chiến tranh xảy ra đều là vì thần ma tranh đấu với nhau. Ta từng trải qua thần ma đại loạn sau khi thời kỳ địa kỷ kết thúc, tràn cảnh cực kỳ huyết tinh, dân chúng lầm than. Vì vậy ta muốn giải quyết triệt để tranh chấp giữa thần ma. Ta thân mang cả thần đạo và ma đạo, lại có tà đạo dùng để trung hòa thần ma, bởi vậy ta muốn dùng thân phận thiên đế để thống nhất vũ trụ cổ lão, khiến cho tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế phải làm triều thần của ta, sẽ có thể điều hòa thần ma. Vậy hiện tại, bệ hạ có còn loại sơ tâm này nữa không? Chung Nhạc tiếp tục hỏi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2037, Kế Vương Bá, 1. Toàn thân Mục Tiên Thiên khẽ chấn động, ngay sau đó khôi phục lại như thường, lạnh nhạt nói. Đó bất quá chỉ là suy nghĩ chưa thành thục của ta năm xưa mà thôi. Hiện tại, suy nghĩ của ta đã thành thục rồi. Ta muốn chính là một vị đại đế của thiên chân chính, một vị thiên đế thống trị hoàng vũ. Nàng nhẹ giọng nói. Vũ trụ này đã trải qua không biết bao nhiêu đời đại đế. Không biết bao nhiêu tồn tại cường đại, khai sáng như đại toại, cường đại như Phục Mân Đạo Tôn, vĩnh hằng như thần vương, siêu nhiên như đạo thần, thần thông như thiên, nhưng cũng đều không thể thống trị thiên địa một cách ngay ngắn rõ ràng. Mà ta, muốn làm vị thiên đế có thể thay đổi trời này đất này. Chuyện mà bọn họ không làm được, để ta tới hoàn thành. Ngữ khí Chung Nhạc trở nên kính trọng, nói. Không ngờ bệ hạ lại có vĩ lược như vậy. Chúng ta không hỏi sơ tâm. Mà hỏi bản tâm. Xin hỏi bệ hạ, lời nói vừa rồi có phải là bản tâm của bệ hạ không? Mục Tiên Thiên nhìn chằm chằm hắn một hồi, đột nhiên bật cười, lắc đầu nói. Tự nhiên là không phải. Có lẽ trước đây ta từng có ý nghĩ này, nhưng hiện tại trẫm đã không còn loại tâm tính đó nữa rồi. Trẫm ngồi lên trên vị trí này, ước ngàn vạn chúng sinh quỳ rạp trước mặt trẫm, dập đầu triều bái trẫm. loại cảm giác khiến cho ức ngàn vạn thần ma thần phục, chúng sinh thần phục này, ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng được. Cảm giác nắm giữ sinh mệnh của ức ngàn vạn thần ma và chúng sinh trong tay, cảm giác nắm quyền lực trong tay, ngươi chỉ cần nắm rồi, cũng sẽ không thể lại buông ra được. Trẫm. Trẫm khát vọng càng nhiều quyền lực hơn. Khát vọng cương vực càng lớn hơn. Khát vọng sự nghiệp vĩ đại càng kinh thế hơn. Trẫm muốn làm chúa tể của hết thảy mọi thế giới. Thanh âm nàng càng lúc càng cao, vang vọng vang dội, đột nhiên rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, mỉm cười hỏi. Dịch tiên sinh, ngươi hỏi sơ tâm của trẫm, hỏi bản tâm của trẫm, trẫm cũng đều đã không giữ lại chút nào nói cho ngươi biết, không có nửa chữ nói dối. Vậy bản tâm của dịch tiên sinh là cái gì? Sơ tâm là cái gì? Sơ tâm của ta là báo phục. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, cũng không giữ lại chút nào, thản nhiên nói. Hai chữ báo phục này, báo là báo thù, phục là khôi phục. Ta muốn báo mối thù của tộc ta, khôi phục vinh quang kéo dài 73 vạn năm của tộc ta. Về phần bản tâm của ta, cũng vẫn là báo phục. Sắc mặt Mục Tiên Thiên khẽ động, nói. Tiên sinh vậy mà bản tâm không đổi, sơ tâm chưa dời, vẫn như trước đây, khiến cho ta bội phục không thôi. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Bệ hạ đã trải qua thời gian 10 vạn năm tẩy giũa, sơ tâm đã thay đổi cũng là bình thường. Nói không chừng sau khi ta trải qua 10 vạn năm ngăn trở, sơ tâm cũng sẽ thay đổi thì sao? Mục Tiên Thiên mỉm cười, nói. Không cần tới 10 vạn năm, nếu ngươi có thể ngồi lên vị trí này của trẫm, ngươi liền sẽ bị quyền lực to lớn trùng kích. Lúc đó ngươi sẽ liền thay đổi sơ tâm, thay đổi bản tâm của ngươi. Chung Nhạc cười ha hả, tiếng cười từ từ rơi xuống, đột nhiên thay đổi chủ đề, nói. Vừa rồi bệ hạ hỏi ta có kế sách gì có thể dạy bệ hạ, vậy ta sẽ cả gan nói thẳng. Bệ hạ muốn giải quyết được cục diện căng thẳng trước mắt, không ngại lập tức khải hoàn hồi triều, trở lại Tử Vi, yên yên tĩnh tĩnh ở trong Tử Vi làm thiên tử, khoanh tay nhìn trận tranh đấu giữa ta và thiên. Đợi tới lúc ta và thiên lưỡng bại câu thương, bệ hạ mới một lần nữa xuống vũ trụ cổ lão, bình định đại cục. Mục Tiên Thiên khẽ nhíu mày, ngữ khí không vui nói. Ngươi bảo trẫm tiếp tục làm thiên tử. Bảo trẫm tọa sơn quan hổ đấu. Dịch tiên sinh, ngươi vẫn là không nói thẳng với ta rồi. Ngươi hẳn là biết được, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế có thể khoan nhượng ngươi, là vì ngươi nhỏ yếu, không uy hiếp được bọn họ, không thể thống trị bọn họ. Nhưng thiên có năng lực này. Cho nên bọn họ tất nhiên sẽ liên thủ với ngươi, cùng nhau đối kháng thiên. Dịch tiên sinh, ngươi quá xem thường ta rồi. Chung Nhạc chân thành nói. Bệ hạ, nếu ngươi vẫn xem trọng trí mưu của ta, vậy thì hẳn nên nghe ta, thậm chí còn có thể càng tiến thêm một bước, sau khi trở về Tử Vi lập tức tuyên bố thoái vị, không làm thiên đế nữa. Lúc đó đế vị trống rỗng, ta tất nhiên sẽ đi tranh đoạt. Nếu ta gia nhập tranh đoạt đế vị, thân phận Phục Hy tất nhiên sẽ lan truyền ra, biến thành công địch của thiên hạ. Bệ hạ vô sự, một thân nhẹ nhàng, sẽ có thể ung dung âm thầm phát triển, chờ đợi thời cơ. Tới lúc đó, bất luận ta thắng hay là bại, thiên hạ đều đã bị ta đánh thành một đống hỗn loạn không chịu nổi. Mà lúc đó, bệ hạ sẽ có thể đông sơn tái khởi, dùng lực lượng tích lũy trong những năm này cuộc khởi, ngăn cơn sóng dữ, xuất thủ tru diệt ta. Tới lúc đó, lực lượng của bệ hạ đã đủ để chống lại thiên, thần ma nhị đế thậm chí là hắc đế, bạch đế. Muốn thu lấy vũ trụ cổ lão cũng không thành vấn đề, đây chính là kế vương bá. Sắc mặt Mục Tiên Thiên đại biến, phất ống tay áo đứng dậy, cười lạnh một tiếng, nói. Lần này ta tới đây, vẫn xem ngươi là dịch tiên sinh như trước đây, không ngờ ngươi lại đùa bỡn cảm tình của trẫm. Ngươi đây không phải là kế vương bá, mà là kế ba ba, bảo trẫm giống như tương vương. Là một con rùa đen rút đầu. Ngươi thật sự muốn đế vị của trẫm đến như vậy sao? Hai tay Chung Nhạc nhét vào ống tay áo, hờ hững nói. Xin bệ hạ nghĩ lại. Mục Tiên Thiên dân trào sát khí mãnh liệt, Chung Nhạc lại không chút cử động, lạnh nhạt nói. Bệ hạ, nếu ngươi không dựa theo kế sách của ta mà làm, sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Ngươi làm theo kế sách của ta, tương lai ngươi chắc chắn tại thời điểm ta nguyên khí tổn hao mà chiến thắng ta. Nếu tử quan vẫn còn, sẽ vì kế sách của ta mà vỗ tay tán thưởng. Trên mặt Mục Tiên Thiên thanh khí lượn lờ, quát lớn. Câm miệng. Ngươi còn mặt mũi nhắc tới tử quan sao? Chung Nhạc thở dài một tiếng, vắng lặng nói. Nếu tử quan vẫn còn, hiện tại nhất định sẽ rất thú vị a.

Được vậy thì quá tốt rồi. Đám người Vũ Điệp Đế nhất thời yên lòng, mỉm cười nói. Trung ương thần vương của Trung ương thị vẫn còn tại thế, không biết Ương Tôn Đế có thể liên lạc với Trung ương thần vương hay không? Nếu mời được Trung ương thần vương tới trợ trận, giết sạch nghịch tặc cũng không đáng nhắc tới. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2040, yêu đao bất tường, 2. Ương Tôn Đế lắc đầu, nói. Trung ương thần vương trước giờ vẫn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng không biết tung tích của hắn. Năm vị đại đế một đường bay đi, trải qua thời gian hơn một tháng đã đi tới thiên hà trên đế tinh. Chỉ thấy dòng thiên hà từ trong thiên đình chảy ra, rơi xuống trên khỏa đế tinh này, vô số tinh tú như cát từ trong dòng sông chảy loạn. Đại quân Trung ương thị ta đang ở phụ cận. Ương Tôn Đế vừa mới nói ra lời này, đột nhiên thiên hà chợt ầm ầm ba động, từng chiếc lâu thuyền đại hạm vạch ra nước sông, từ dưới đáy sông dâng lên. Ức vạn đại quân thần ma đứng sừng sững trên lâu thuyền, bao vây Chư Đế lại. Sắc mặt Chư Đế đại biến, chỉ thấy một gã thanh niên phục hy trẻ tuổi đang đứng ở đầu thuyền, đám vương công đại thần ngũ phụ lục công lục viện toàn thân bị trói chặt, đặt ở đầu thuyền, bên cạnh chính là Trảm Thần Đài và Trảm Thần Trác Đao. Chém đầu tế đao. Gã thanh niên phục hy trẻ tuổi kia hạ lệnh. Đám vương công đại thần kia lập tức bị áp lên Trảm Thần Đài, nhao nhao ngã rạp dưới Trảm Thần Trác Đao. Đám vương công đại thần này đều là tạo vật chủ, đế quân, sau khi bị chém chết, huyết khí vô cùng dồi dào, tế cho thanh Trảm Thần Trác Đao kia sáng ngời chói mắt, lệ khí càng lúc càng mạnh, vậy mà mơ hồ đã hiện ra đế uy. Đó không phải là Trảm Thần Trác Đao của đương kim thiên đình, mà là thanh Trảm Đế Trác Đao của thiên đình địa kỷ kia. Sắc mặt Vũ Điệp Đế kịch biến, thất thanh nói. Sao thanh Trác Đao này lại rơi vào trong tay hắn? Sắc mặt Tân Linh Đế, Khúc Dương Đế và Phượng Vũ Đế cũng khẽ biến. Trảm Đế Trác Đao của thiên đình địa kỷ là bảo vật của thời đại Phục Mân Đạo Tôn, ở trên Trảm Thần Đài đã từng chém qua không ít tôn đế, hấp thu một thân năng lượng của Chư Đế, biến thành thần binh đại hung trong đế binh, dưỡng thành lệ khí vô cùng hung ác. Ngay cả Chư Đế thượng cổ nhìn thấy thanh Trác Đao này cũng phải kinh hồn bạt vía. Vừa rồi bọn họ cho rằng thanh Trác Đao này là thanh Trác Đao trong thiên đình của Mục Tiên Thiên, nhưng hiện tại đế uy của Trảm Đế Trác Đao bạo phát, xông thẳng lên thiên không. Quan hồn cùng khí huyết của đám vương công đại thần kia cũng đã kích phát hung uy của thanh Trảm Đế Trác Đao này, khiến cho bọn họ lập tức nhận ra kiện thần binh đại hung này. Ương Tôn đạo hữu, đại quân của Trung Ương thị ở đâu? Vũ Điệp Đế vội vàng nói. Còn không mau hạ lệnh để đại quân Trung Ương thị giúp chúng ta đột phá vòng vây. Thanh Trảm Đế Trác Đao này không phải trò đùa a. Ương Tôn đạo hữu, ngươi. Ầm ầm. Đúng lúc này, Ương Tôn Đế đã ấn một chưởng lên hậu tâm hắn. Thanh âm bành bành bành vang lên liên miên không dứt. Tân Linh Đế, Khúc Dương Đế và Phượng Vũ Đế cũng không kịp dự liệu, mỗi người đều trúng phải một trọng kích của hắn. Ương Tôn Đế đắc thủ, lập tức lắc mình lui về phía sau. Từng tòa đại trận thất đạo luân hồi tự động tách ra, để cho Ương Tôn Đế ẩn nấp vào trong đại trận, không còn tung ảnh. Vũ Điệp Đế há miệng thổ huyết, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tế đao. Cổ Nhạc lớn tiếng truyền lệnh. Từng tòa đại trận thất đạo luân hồi khởi động. Thanh Trảm Đế Trác Đao kia được ức vạn thần ma tế khởi, đế huyết mà Vũ Điệp Đế phun ra lại bị dẫn dắt tới, chảy vào trong thanh Trác Đao trên Trảm Đế Đài. Da đầu Vũ Điệp Đế một trận tê dại, cảm giác được nguyên thần của chính mình đã bị thanh Trác Đao khủng bố kia phong tỏa, cao giọng quát lớn. Ương Tôn tiểu nhi phản loạn, dụ dỗ chúng ta tiến vào phục kích, lập tức rời đi. Liên thủ giết ra. Bốn vị đại đế thượng cổ lập tức xông thẳng về phía đại trận thất đạo luân hồi đang bao vây bốn phía bọn họ. Bảy đạo quang luân sau đầu bốn người chuyển động, bảy tòa bí cảnh đều mở ra, vận khởi toàn bộ chiến lực của chính mình, dốc hết khả năng nhằm lao ra khỏi vòng vây. Tu vi của bốn vị đại đế này vô cùng hùng hậu, trùng kích khiến cho trận pháp sao động không ngớt. Nhục thân và thần binh của từng gã thần tướng không ngừng nổ tung, biến thành từng đoàn huyết vụ, khó có thể chống lại. Bất quá, sát trận vây khốn bọn họ có tổng cộng hơn 30 tòa, một tầng bao lấy một tầng. Vô số sát trận khởi động, vây khốn bọn họ vào bên trong, trong lúc nhất thời một khắc khó có thể giết ra. Đúng lúc này, thanh Trảm Đế Trác Đao kia đột nhiên lóe lên quang mang, chém thẳng xuống. Vũ Điệp Đế ra sức chống lại, chỉ thấy thanh Trác Đao kia hoàn toàn bỏ qua hết thảy thần thông và đế binh của hắn, soạt một tiếng đã chém cái đầu của hắn xuống. Vũ Điệp Đế nhất thời ngẩn ngơ, nhục thân và nguyên thần bị một đao chém đứt, lăn lông lốc xuống. Tinh khí và đại đạo trong nhục thân và nguyên thần của hắn bị thanh trác đao kia hấp thu sạch sẽ, uy năng của trác đao lại càng khủng bố hơn, càng đáng sợ hơn. Xoạt. Khúc Dương Đế trở tay không kịp, nguyên thần và nhục thân bị thanh trác đao kia phong tỏa, đao quang lóe lên, quấn quanh cổ hắn một vòng, lại một vị đại đế thượng cổ nữa bỏ mạng. Phục Hy không cần hạ thủ. Ta nguyện ý quy hàng. Phượng Vũ nữ đế lớn tiếng nói. Ta nguyện quy hàng. Lại một đạo đao quang lóe lên, Phượng Vũ nữ đế nhất thời ngẩn ngơ, cái đầu rơi xuống đất, thi thể đổ rạp về phía sau. Trên đầu thuyền, Cổ Nhạc khẽ nhíu mày, trong lòng có chút hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi ta vốn dĩ muốn đình chỉ tế đao, sao thanh trác đao này vẫn còn chém chết Phượng Vũ đế? Bởi vì thanh trác đao này đã thông linh rồi. Ương Tôn đế xuất hiện sau lưng hắn, nhìn về phía Trảm đế trác đao, trong mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi. Nếu lại tiếp tục chém chết chư đế nữa, thanh trác đao này sẽ hóa hình, sẽ có linh hồn, biến thành một kiện tuyệt thế hung khí rồi, hung khí trong trọng khí vô song. Thanh đao này bất tường a. Cổ Nhạc khẽ gật đầu một cái, nói. Ta muốn dùng thanh đao bất tường này chém xuống thủ cấp của hết thảy Cừu gia. Ương Tôn đế đứng sau lưng hắn, thiên hà gió thổi lạnh lẽo, lay động tinh kỳ trên đầu thuyền tung bay phấp phới. Gió nổi lên rồi. Ương Tôn đế nhẹ giọng nói.